Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 57, nhất chùy mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất chùy mua bán, Thạch Phong muốn xác nhận lại một chút. Không sai, tên này ở trên trang web diễn đàn còn đặc biệt phát bài viết trách móc tên chế tạo thủ bị Chi Khải kia bụng dạ độc ác. Bài viết ấy bây giờ lượng xem thế mà đã vượt qua 700 vạn, thoáng cái để hắn trở thành người nổi tiếng ở khu vực thành Bạch Hà. Nghe nói rất nhiều đại công đều ném ra cành ô, lưu khai ra giá cao muốn chiêu mộ tên đó. Nói đến đây người chơi hậu cần còn mang vẻ mặt hâm mộ, hận mình không thể biến thành nhất chùy mua bán, cuộc sống về sau sẽ được xa hoa và hạnh phúc với nhiều mỹ nữ. Thạch Phong chẳng qua là cười cười, xoay người đi tới chỗ trống bên kia, ngồi xuống điều ra diễn đàn game. Muốn xem thật kỹ nhất chùy mua bán này làm cái gì mà thiếu chút nữa lại hãm hại hắn. Đời trước nhất chùy mua bán cũng không có nổi tiếng nhanh như vậy, trước khi không được ưu ảnh chiêu mộ từ trước đến nay cùng hơn 10 người bạn học chơi thần vực có hơn 10 người bạn học này hỗ trợ, hơn nữa hắn có một chút thu hoạch bất ngờ thành người học việc rèn đúc trung cấp mới biết cao tầng ưu ảnh, khi đó người học việc rèn đúc trung cấp rất ít, cộng thêm việc chế tạo trang bị thanh đồng bán ra rất được hoan nghênh, ưu ảnh cũng muốn chia một chén canh, đó là lý do đi tốn giá cao thuê nhất chùy mua bán, theo studio ưu ảnh liên tục giúp đỡ, nhất chùy mua bán cũng bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành một nhà rèn đúc có chút danh tiếng, làm cho ưu ảnh buôn bán lời không ít tiền. Hơn nữa nhất chùy mua bán lại lấy được thiên phú rèn đúc và ưu ảnh dốc sức ủng hộ trở thành đoán tạo đại sư, dù cho gặp hắn là hội trưởng ưu ảnh này, cũng kiêu ngạo vô cùng, hoàn toàn không có để vào mắt. Sau cùng hùng bá thiên hạ thu mua ưu ảnh, tập đoàn Lam Hoa vui vẻ đáp ứng, trong đó có nhất chùy mua bán liên hiệp mấy đoán tạo đại sư và ma dược học đại sư cố hết sức ủng hộ, bằng không tập đoàn tài chính Lam Hoa cũng sẽ không chút do dự ưng thuận, đồng thời sa thải hắn. Thạch Phong mở ra diễn đàn Vương Quốc Tinh Nguyệt, trong lòng cảm khái số phận trêu người. Đời này thủ bị Chi Khải bán mới vừa nóng như lửa, nhất chùy mua bán liền xuất hiện cắt đứt đường tiền tài của hắn. Không thể không nói, nhất chùy mua bán và mạng hắn có tương khắc. Hắn đoạt thiên phú rèn đúc nhất chùy mua bán lộn lại liền chặn đường tiền tài của hắn. Nhìn diễn đàn Vương Quốc Tinh Nguyệt, Thạch Phong rất nhanh đã phát hiện một cái bài viết được đánh dấu đỏ tươi. Tôi làm việc này nhân danh chính nghĩa tuyệt không thể để cho nhà rèn đúc bụng dạ độc ác làm mưa làm gió ký tên một vị nhà rèn đúc có lương tâm. Thấy mấy cái chữ lớn đỏ tươi này, Thạch Phong khẽ cau mày. Đây là muốn náo loạn đến chừng nào? Lượng người xem vậy mà qua 10 triệu. Xuất phát từ tò mò, hắn mở ra bài post này. Nhìn một bài văn lưu loát cao tới hơn vạn chữ lên tiếng phê phán, đồng thời có lý luận lẫn dẫn chứng nói ra chi phí một món trang bị thanh đồng cũng ít hơn một ngân tệ, nhưng mà Thạch Phong lòng dạ hiểm độc lại bán giá cao tới 30 ngân tệ, quả thực ác ơi là ác, cho nên hắn muốn đứng ra, mà còn bán ra vô hạn trang bị thanh đồng level 3, trong đó nói ra vấn đề xác suất thành công, đó là lý do mà hắn chỉ bán 4 ngân tệ quay vốn. Bài văn vẻ này chiếm được ủng hộ đông đảo người chơi, đều bày tỏ không bao giờ mua thủ bị Chi Khải nữa, ủng hộ việc thiện của nhất chùy mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi xem xong toàn bộ Thạch Phong hết chỗ nói rồi. Cả bài viết đều là bôi nhọ hắn, đề cao bản thân nhất chùy mua bán, song song muốn nói tên này cũng có thể chế tạo trang bị thanh đồng. Đây rõ ràng cho thấy muốn đạp hắn tăng địa vị, nâng cao giá trị con người và danh tiếng tên này, để cho các công hội lớn tung cành ô, lưu chào giá cao thuê làm việc. Thế nhưng Thạch Phong thừa nhận nhất chùy mua bán thành công, chẳng những danh tiếng của mình đột ngột tăng cao, mà còn rất nhiều công hội nhị lưu đều gửi đi lời mời, thậm chí có công hội nhất lưu bằng lòng nói vấn đề hợp tác một chút với nhất chùy mua bán. Móa chẳng những chặn đường tiền tài mình, còn muốn đạp mình nâng cao vị thế của bản thân hắn. Thạch Phong tức giận hai đời, đã không thể nhịn được nữa, hắn muốn dạy dỗ nhất chùy mua bán làm người như thế nào. Cung ứng vô hạn bản giáp thanh đồng level 3 rất trâu bò sao. Nếu như không phải là đạp hắn nâng cao vị thế của mình, hắn cũng không muốn lại có quan hệ gì cùng nhất chùy mua bán nữa, bất quá nếu chọc tới hắn, sẽ phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận trả giá đau đớn thê thảm cho tốt. Nhất chùy mua bán liên tiếp đưa ra số liệu chứng minh để lên tiếng phê phán, dưới con mắt Thạch Phong, quả thực nực cười. Người học việc rèn đúc sơ cấp chế tạo một món trang bị thanh đồng level 3 xác suất thành công chỉ có 5, chỉ có điều nhìn số liệu của nhất chùy mua bán, có thể rõ nhất chùy mua bán không chỉ có lấy được bản thiết kế trang bị thanh đồng, còn chiếm được thứ gì đó có thể tăng lên xác suất chế tạo thành công, cộng thêm sử dụng phòng đoán tạo trung cấp, xác suất thành công hẳn là vào khoảng 20, cho nên mới dám nói sằng nói bậy, lại lấy ra không ít trang bị bán đi chứng minh lời của hắn. Bất quá theo như Thạch Phong phỏng đoán, nhất chùy mua bán vì tăng lên tiếng tăm, mỗi lần bán ra một món trang bị thanh đồng, sẽ thua thiệt gần một ngân tệ, tuy rằng không biết nhất chùy mua bán có bao nhiêu vốn liếng, nhưng muốn so vốn cùng hắn, nhất chùy mua bán còn kém 10 năm. không phải là bán 4 ngân tệ sao? Hắn cũng bán trang bị 4 ngân tệ, hắn có hiền giả chi thạch và đoán tạo chi thư, chi phí thế mà chỉ có hơn 10 đồng, cộng thêm xác suất thành công kinh khủng, xem ai mới là người cười đến sau cùng. Thạch Phong cũng không khách khí, trực tiếp ở trên diễn đàn phát một bài viết nặc danh, đầu đề là xuất hiện bản giáp cực phẩm kinh người ở phòng đấu giá, sau đó lại điều ra bảng điều khiển phòng đấu giá, ở phía trên thả 20 món vi quang hộ hung kém cỏi nhất. Năng lực chữa khỏi vi quang hộ hung đối với MTD hạ phó bản có hiệu quả nổi bật so với thủ bị chi khải còn tốt hơn, so với hung giáp dã nhân của nhất trùy mua bán, hai cái không phải thuộc cùng một tầng lớp người chơi khi thấy tự nhiên biết phải chọn cái nào. Nhất trùy mua bán không phải là chú mày muốn có tiếng sao? Tôi liền cho chú mày tiếng tăm thật to, để cho chú mày bỗng nhiên nổi tiếng. Thạch Phong nhếch môi cười lạnh lùng tắt đi bảng điều khiển, xoay người rời khỏi phòng đấu giá, đi ra bên ngoài bầy sạp thu vật liệu đá và tảng đá kiên cố. Ngay lúc Thạch Phong phát bài viết ở diễn đàn xong 2 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài viết của Thạch Phong được một số người chơi chú ý tới, đối với trang bị cực phẩm, người chơi thông thường vẫn rất quan tâm, nói cho cùng hiện nay người chơi bình thường ngay cả một món trang bị thanh đồng cũng không có, đơn giản mà nói trang bị cao cấp đương nhiên nghĩ thấy là sướng. Vọt tới phòng đấu giá nhìn qua, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Thuộc tính vi quang hộ hung này thật tốt quá, nhất là năng lực chữa khỏi, đây tuyệt đối là năng lực MT hạ phó bản thích nhất. Nhìn thuộc tính xong, người chơi lại bấm nút mặc thử. Thấy diện mạo bản thân mặc vi quang hộ hung, tạo hình dáng khí động. Một đầu to tròn, một đầu nhọn, nhẵn, thường mô phỏng hình dáng này để chế tạo xe hơi, máy bay kiểu dáng đẹp trai, còn tản ra ánh sáng chói lọi nhàn nhạt, trên ngực trái còn có dấu hiệu một đóa hắc viêm lúc ẩn lúc hiện, quả thực đẹp trai ngây người, mặc vào vi quang hộ hung, thật giống như biến thành nhà dũng sĩ trong truyền thuyết, đẹp trai uy mãnh, tư thế oai hùng hiên ngang. Lại nhìn giá một chút, vậy mà chỉ cần 4 ngân tệ. Người chơi này cũng không thể tin được hai mắt của mình, trang bị tốt như vậy mà chỉ cần 4 ngân tệ, không mua quả thực có lỗi với cuộc sống của mình, cho dù là trên người không có nhiều tiền như vậy, đập nồi bán sắt cũng phải mua được. Ngắn ngủi hơn 10 phút, bài viết của Thạch Phong phát ra ngoài liền phát hỏa, còn có người chơi đem số liệu và kiểu dáng vi quang hộ hung đăng lên đây, bỗng đưa tới một mảnh tiếng hô, các người chơi chơi thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ hận không thể ngay bây giờ liền lấy đến trang bị cực phẩm này. Có điều là đến khi muốn đi mua thì phát hiện đã chỉ còn lại có 4 món, mỗi món đều bị vỗ tới hơn 6 ngân tệ. Bất quá MT của tiểu đội tinh anh vẫn là cắn răng vay tiền khắp nơi, cuối cùng vất vả tốn 7 ngân tệ chụp nó xuống cho bằng được, bắt được trang bị xong, cho rằng thiếu đi số tiền này không đáng kể chút nào, có thuộc tính và kiểu dáng đẹp trai như thế, còn sợ sau này còn không kiếm được tiền. Nghĩ tới đây, thuẫn chiến sĩ này miệng cười cũng sắp không khép lại được. Cách chương.